Chương 29, lang lảnh đời sao. Chúng ta thì thuận đường vẫn đi phía trước soát, bởi phối hợp càng ngày càng quen thuộc, mọi người soát độ cũng càng lúc càng nhanh, mà kỳ một sáu trang còn lại lắp ráp cũng sáu tiếp theo đánh ra, theo thứ tự là hung giáp, hộ thối, giáp vai, bao tay cùng giày lính. Mà bộ kia trang bị thuộc tính cũng quả thật không tệ, tăng thêm 15 o điểm lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực. Mà mặc vào một bộ này trang bị sau đó, nhất lộ phong trần lượng máu cũng tăng lên tới 39 o điểm. Mà khi chúng ta thanh không tất cả thụ tinh sau đó, lại còn đem đệ nhị bộ kỳ một sáo trang đánh ra ba cái, chỉ còn lại có miếng lót vai cùng giày lính không có soát đi ra. Mà hơn phân nửa sáo trang bị, cả bộ Xino trực tiếp trang bị. Mà mọi người đẳng cấp cũng xanh biến hóa, hai cái dòng binh vọt tới 20 cấp, băng vũ vô ưu 19 cấp. Ta và Lạc Lam trước sau vọt tới 21 cấp, độc luyến thu vũ thì bảo trì không thay đổi, vẫn là 23 cấp. Bất quá nàng cũng mau muốn thăng cấp. Bất quá, đang ở chúng ta đi đến mảnh này chống trải lâm cuối thời điểm, giữa đại lộ cư nhiên xuất hiện một cái toàn thân lượn lờ trận trận tình hình gió hơi thở thụ tinh. Con này thụ tinh đầu nếu so với trước kia chúng ta soạt những cái này thụ tinh còn muốn nhỏ, chỉ có băng vũ vô ưu cao như vậy, nhìn qua dáng vẻ cùng những thứ khác thụ tinh cũng không có gì khác nhau. Chỉ là nó thuộc tính có chút kinh người phong chi thụ tinh thể so với phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp. 25 lượng máu, 5.000 ho vật lý công kích lực, 9 ho 12 ho lực phòng ngự vật lý, 60 ho phòng ngự ma pháp lực, 60 ho kỹ năng, liên kích, quất, nhanh quật nhất lộ phong trần chật vật nuốt nước miếng một cái. Phó bản bột lực công kích chính là cao A độc luyến thu vũ rút ra trường kiếm, ta tới gánh đi, băng băng, cho ta thêm huyết. Băng vũ vô ưu gật đầu, trang bị về chất lượng xem, dù sao cũng là vẫn là mỹ nữ kiếm sĩ càng tốt hơn một chút. Nàng tới khiến buốt, băng vũ vô ưu tăng máu áp lực cũng liền giảm bớt. Phong chi thụ tinh phản ứng rất nhanh, độc luyến thu vũ khoảng cách mới theo chân nó kéo vào đến 10 thước, nó đã ra khỏi tương tự với Hắc Sơn lão yêu một dạng hí, hướng mỹ nữ kiếm sĩ vọt tới, dương lên cánh tay của mình bùm bùm hướng phía của nàng khôi giáp một trận mạnh mẽ quất. Độc luyến thu vũ cũng không phải là chạm thung đầu gỗ, một cái xinh đẹp đường vòng cung chạy chỗ đi vòng qua nó nghiêng người. Trong tay trưởng kiếm kích đạn xuất một cái đạo hồng sắc quang mang, bổ vào thụ tinh. Trên người càn khôn một kích 40-32 mọi người đã chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì ở nơi này dọc theo đường đi, mỹ nữ kiếm si giống như vậy biểu hiện thật sự là quá bình thường. Ngay sau đó, độc luyến thu vũ thân kiếm khẽ vẫy, khiêu khích, tiểu phi đồng học, không nên vẩy nước, quá lạp thâu suất. Tới ngày rồi ta lên tiếng bước xa thoan đi qua. Trên đường đi toàn thân đã toát ra màu đỏ huyết quang sát ý ngay sau đó, đâm lưng thủng ngực mà ra, ở giữa phong chi thụ tinh thể so phía sau bạo kích 6482 độc luyến thu vũ cười yếu ớt, không tệ lắm tiểu đồng học, thương tổn rất cao. Mẹ nhà nó lau mồ hôi, thu vũ lao sư, cứu hận kéo ổn, tờ a ho tờ chuẩn treo. Ha ha, yên tâm đi. Nói, trường kiếm trong tay của nàng ở bột trước người xinh đẹp vạch ra một cái hoành hướng chữ liên kích 12 ho tháng 9 năm 13 ho 4 liên tục chế, phong chi thụ tinh bắt đầu bão, hai cảnh khô nhanh tay như tật phòng, liên tục ở độc luyến thu vũ trước ngực vỗ 5 lần 20 tháng 9 năm 24 ho 20 tháng 5 năm 209 bạo kích 424 năm lần sau đó, máu của nàng nhất thời tổn thất 1/4. Bất quá, độc luyến thu vũ thật đúng là không có cho băng vũ vô ưu thêm phiền phức. Chính mình móc ra một cái cấp thấp luyện kim dược tê nuốt vào trong miệng. Tình huống ổn định lại, hai cái dòng binh cùng Lạc Lam cũng bắt đầu đối với phong chi thụ tinh triển khai vây công. Lúc đầu chúng ta trong cái đội ngũ này liền đều là bảng đẳng cấp ở trên cao thủ, trang bị cũng không kém, đặc biệt mới đổi lại sáo trang nhất lộ phong trần, phát ra cũng vô cùng cao. Mà phong chi thụ tinh lực công kích với ta mà nói cao thái quá. Nhưng là đối với một thân tinh phẩm kim loại giáp độc luyến thu vũ mà nói đó chính là chuyện nhỏ mà thôi. HP của chính mình vẫn luôn bảo trì ở 8 o an toàn tuyến thượng. Mà ta thì vẫn duy trì cẩn thận, đặc biệt ở bột lượng máu rơi đến 40% một cái thời điểm. Ta đã cắt ra khỏi là của ta ý chí cùng, xa xa thối lui tiến hành viễn trình công kích. Bột loại sinh vật này có một thông tính, đó chính là thích tại chính mình lượng máu xuống đến trình độ nhất định thời điểm loạn cứu hận. Quả nhiên. Đầu này to lớn thụ tinh bột ở lượng máu của nó gần kề 30% thời điểm tiêu, toàn thân tản ra bảo vệ môi trường ít cá con ánh huỳnh quang lục, ra khỏi thật thấp tiếng gào thét. Len Ken gợi ý của hệ thống, phong chi thụ tinh thể so lượng máu thấp hơn 30%, chạm cuồng bạo thuộc tính, lực công kích đề thăng 50%, công kích độ đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút, sau 3 phút sẽ tiến vào trạng thái suy yếu, thuộc tính so với nguyên thuộc tính giảm bớt 30%. Bột cuồng bạo là rất chuyện buồn nôn, nhưng không có loạn cừu hận cũng là trong bất hạnh chi đại hạnh. Phong chi thụ tinh thể so công kích độ nhanh hơn, nhanh quật kỹ năng này quả thực làm cho độc luyến thu vũ không cách nào tránh né, hơn nữa công kích độ mạnh yếu cũng so trước đó mạnh không ít, mỗi một cái cũng có thể làm cho HP của nàng rơi xuống 500 điểm tả hữu. Thời khắc này băng vũ vô ưu vẫn ở chỗ cũ đều đâu vào đấy tăng máu, chỉ là cánh tay huy động hơn sắp rồi. Độc luyến thu vũ lượng máu vẫn luôn nằm ở 60% tả hữu, nửa đời. Nhưng mà, cả Puxino bạn học miệng quạ đen thiếu chút nữa phá hủy đại sự. Nhờ có người này phúc hậu, không có ra một kích trí mạng gì gì đó, hắn lau mồ hôi nói. Vừa dứt lời, phong chi thụ tinh thể so với một cái quay đầu hướng hắn ngực quăng một cái này mẫn tiệp hình lính đánh thuê thân thể bị quăng được bay ngang đứng lên, ngã ra ngoài 5-6 thước bạo kích 23-4. Chúng ta vừa định cười, phong chi thụ tinh thể so cừu hận rối loạn, cư nhiên trực tiếp hướng phía băng vũ không sầu phương hướng chạy đi, lòng ta nói không ổn, bước đi như bay để ngang băng vũ không sầu trước người. Hai cánh tay bỗng nhiên vừa gọi lực, mở ra lảng tránh kỹ năng, theo nó. Cánh khô tay tại trên người của ta vạch ra một cái to lớn mi SS, ta nhân cơ hội đem băng vũ vô ưu hướng về phía sau đẩy một cái, mình cũng chạy ra. Lúc này, độc luyến thu vũ thúc ngựa chạy tới, trường kiếm trong tay bên trên hồng quang đại thịnh, nghiêng về một bên lấy bổ vào phong chi thụ tinh trên người, cũng nên ngự tỉ kiếm sĩ mặt mày rặng rỡ, một kích này lực đạo tương đương chi bưu hãn. Đánh ra một cái phi thường kinh người thương tổn chữa số. Bạo kích 99-4, ta liễu lơi nói, khá lắm, kém chút vượt 10.000 nhất lộ phong trần. Tuy là trên mặt hơi lộ ra non nớt, thế nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Vài cái bước xa cũng đến rồi bột trước người, hai cái có hình người thành một cái thiên nhiên bảo hộ bình chướng. Thời khắc này Lạc Lam có điểm đốc, dù sao nàng đối với bột chiến ấn tượng còn dừng lại ở hồng bạch máy móc giai đoạn, trong tay nỏ vẫn túi thấp xuống. Trận mắt hốc mồm trừng mắt bột ngây người. Ta tức giận nói, tự nhiên, ngươi cái này nha đầu ngốc đừng vây xem a. Động thủ quất nha. Lạc Lam lúc này mới tỉnh qua ngủ gật đến, sắc mặt tưởng đỏ rút ra một mũi tên, theo động cò súng, ô ô, ta khẩn trương, chiếu cố gặp các ngươi. Không sao, làm ngươi giết qua 10 đầu trở lên bột, đánh qua 5 lần phó bản sau đó, ngươi thì có kinh nghiệm. Ta nói, ngươi đều là luyện ra được. Phi ca, ta cảm giác ngươi là một cái cao thủ chân chính. Ta tính là gì cao thủ, nhiều nhất là một cái lao điểu mà thôi. Nhưng mà, độc luyến thu vũ nhưng ở lúc này chế nhạo nói, ngươi bất đi lừa dối tiểu bằng hữu, lang lảnh đầy sao đồng học. Những lời này vừa ra khỏi miệng, cả Puxino kinh ngạc, lang lảnh đầy sao thu vũ tỷ, ngươi nói tiểu phi là lang lảnh đầy sao, trong lòng ta cũng là một cái giật mình. Độc luyến thu vũ làm sao biết ta trước đây ở tín ngưỡng trò nghỉ dê, ta ở tín ngưỡng thời kỳ cũng không tính quá nổi danh á, hơn nữa lấy nàng thành thục vững vàng ca tính. Tại sao muốn vào thời khắc này vạch trần diện mục thật của ta đâu? Cả Puxino dùng gần như mập mờ thần tình ánh mắt quét hai ta nhãn, sau đó chợt vật nói, chúng ta xử lý. Trước đầu này bột đi, một hồi ta lại cùng bái đại thần. Nhất lộ phong trần cùng băng vũ vô ưu không hiểu ra sao. Lạc Lam trên cơ bản thuộc về vịt nghe sấm không có phản ứng. Ta chỉ là nụ cười nhạt nhòa, tiếp tục phát ra. Cuồng bạo 3 phút làm cho phong chi thụ tinh như cùng ăn vĩ ca con lửa giống nhau mạnh mẽ, nhưng sau 3 phút, nó lại triệt để uy, toàn thuộc tính giảm bớt 30% sau đó, đừng nói là đánh không đau ba cái trọng giáp chiến sĩ, coi như là đánh ta cũng là không quá đau nhức, vừa rồi vẫn bể buộn nhiều việc băng vũ vô ưu rốt cục nghỉ ngơi xuống tới. Treo một tia khả ái cười xấu xa cho bột một cái gió thổi trên biển, thổi đi bột 2.000 điểm lượng máu. Mà Lạc Lam vận khí thì tương đối khá, cư nhiên hoàn thành đẩy ngã một kích, hơn nữa một mũi tên này đánh rất đẹp, quét trúng bột thân thể cùng cánh tay chỗ kết hợp, đem cảnh khô chặt đứt. Phong chi thụ tinh thể so với kêu rên một tiếng ngọa ở trên mặt đất, thân thể biến thành một đống tủi mục. Độc luyến thu vũ trên người lập tức nổi lên một đạo ánh sáng màu vàng, vọt tới 24 cấp. Băng vũ vô ưu tắc lai đến rồi 20% cấp, những người khác mặc dù không có tăng lẹ vẹo, nhưng kinh nghiệm cũng ăn không ít. Lạc Lam xinh đẹp cười toe toé, hắc hắc, thanh điểm kinh nghiệm dài quá 51%, ôi chao phi ca, ngươi tăng bao nhiêu 35%. Hở ngươi pha không phải kinh nghiệm phân phối đồng đều đi, vì sao ta nhiều hơn ngươi này sao nhiều điểm, bởi vì đẩy ngã bột người chơi là có quá mức kinh nghiệm thêm được, tăng thêm 50% đây. Hắc hắc, ta bắt đầu thích bột. Được rồi, mọi người quét dắt đi. Cả Bục Xí Nổ khoát tay háo, mọi người trước chờ một chút được không, ta có chuyện hỏi Tiểu Phi. Át nổn, ngươi quá cuốn quýt tại quá khứ sự tình. Ta đi tới bột bên cạnh thi thể, ý đồ nói sang chuyện khác, yêu à, thứ tốt không ít chứ sao. Lang lảnh đầy sao, độc chiếm thiên hạ thời kỳ cường thịnh, thao tác có thể xếp hạng tín ngưỡng top 5 pháp sư người chơi, thiện trường thủy hệ cùng hỏa hệ ma pháp, chạy chỗ xuất sắc, đã từng nhiều lần ở Trung Nga trên biên cảnh diễn lấy ít thắng nhiều tốt đùa giỡn. Cũng ở 20 tháng 11 năm 10 nguyệt một ngày, tín ngưỡng trận chiến cuối cùng chung, lấy hỏa cầu thuật đẩy ngã ma chủ ngải là tu. Sau đó, tung tích không rõ xem ra, cả Bục Xí Nổ đối với ta vô cùng hiểu rõ. Nhất Lộ Phong Trần càng là mắt không chấp nhìn ta chằm chằm xem, dường như coi ta là thành khoa học cá nhân, thần tượng A ta vẻ mặt vô tội nhìn Độc Luyến Thu Vũ. Thu Vũ tỷ, ngươi theo chân bọn họ nói những thứ này làm gì đây, không phải làm cho nhân gia đem ta thân phận nói ra, này cũng đã là chuyện đã qua. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt mang cười, cái gì cũng không nói, lại cho ta một cái tâm ngữ, Tiểu Phi, Luân Hồi là một cái tốt đoàn đội. Cái này ba cái thành viên trung tâm nhân phẩm đều tốt vô cùng. Ta minh bạch Độc Luyến Thu Vũ ý tứ, hiện tại Kiếm Ca cùng Luân Hồi đi rất gần, về sau trở thành liên minh cũng khó nói, hơn nữa bằng vào ta danh tiếng, nếu như về sau gia nhập Luân Hồi vậy khẳng định có thể trở thành là Luân Hồi tuyệt đối chủ lực. Thế nhưng ta hiện tại căn bản cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ, Thu Vũ tỷ, ta bây giờ đang ở trong phòng làm việc làm kiến tập công nhân. Nếu như không bị mướn người, ta mới có thể suy nghĩ hành hội khác mời. Nếu như ngươi không bị mướn người, ngươi sẽ tới Kiếm Ca sao, nàng thừa cơ hỏi.